Bạn gái cũ em muốn trốn sao? Chương 7, 7, vụng trộm công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà chủ, Diệp Mộng Vi quay về rồi. Tôi biết, chỉ cần cô ta không làm phiền Hoắc Vũ, chúng ta cũng không cần tốn sức ra tay với cô ta. Quản gia gật đầu, quay người định rời đi, như nhớ ra chuyện gì đó, bất ngờ lên tiếng. Bà chủ, tiểu thiếu gia 4 năm ở Mỹ đều ở cùng Diệp Mộng Vi, hôm nay cũng về rồi. Cái gì? Làm phiền Hoắc Vũ thì đã đành, bây giờ còn muốn quyến rũ con trai út của tôi. Tiếp tục quan sát cô ta, có gì thì báo cho tôi. Sao thế mẹ, ai lại chọc giận mẹ rồi? Thần thần, con về khi nào vậy? Sao không nói mẹ ra đón? Hoắc Duệ Thần đi vào, lạnh lùng liếc nhìn quản gia một cái rồi ngồi xuống ghế cạnh bên. Anh ta mỉm cười, giọng nói rất chi là tôn kính, từ từ vang lên. Mẹ, 4 năm con ở Mỹ. Đã bao giờ mẹ gọi điện hỏi thăm con chưa? Đợi khi con về, mẹ liền bảo không gọi cho mẹ ra đón. Mâu thuẫn qua đó, tiểu thiếu gia, bà chủ còn nhiều việc, thời gian nghỉ ngơi còn không có nữa. Bỏ đi, con về lấy chút đồ rồi sang nhà anh hai ở. Lâm Chi Ái thấy Hoắc Duệ Thần vừa về liền không muốn ở lại, bà ta không cam tâm, đành lên tiếng khuyên nhủ. Thần thần, con ở lại với mẹ đi, anh con không ở đây. Đến con cũng muốn bỏ mặc mẹ sao? Ở đây ràng buộc như vậy, con sống không nổi. Nhưng mà, thần thần, Hoắc Duệ Thần đi thẳng lên lầu, chẳng thèm để tâm đến Lâm Chi Ái đang gào thét gọi tên anh ta. Quản gia thấy vậy liền đi đến an ủi, tay không an phận mà ôm lấy Lâm Chi Ái, dịu dàng nói. Ái ái, đừng buồn mà, còn anh vẫn luôn bên cạnh em, yên tâm. Nhưng con em lại không muốn ở cạnh em. Có phải em không phải người mẹ tốt không? Không phải, em là người mẹ tốt, chỉ là chúng nó chưa hiểu chuyện em đã làm thôi. Hoắc Duệ Thần đứng trên lầu nhìn xuống, cảnh tượng kinh tởm trước mắt khiến anh ta muốn buồn nôn. Tay liên tục chụp lại hình ảnh đẹp đẽ này, còn không quên ấn gửi cho Hoắc Vũ. Hoắc Duệ Thần lấy xong đồ liền mạnh chân đi xuống lầu, như báo cho người bên dưới biết là mình đang chuẩn bị xuất hiện. Quản gia nhanh chóng đứng lên, cúi người rồi đi vào bếp. Hoắc Duệ Thần nhếch mép cười khinh bỉ, nhìn sang Lâm Chi Ái, lạnh lùng để lại một câu rồi đi mất. Mẹ, con đi đây, mấy hôm nữa rất bận, không phải chuyện quan trọng thì đừng tìm con. Không lại ăn tối sao? Không cần, con có hẹn với Nguyệt Nhi rồi. Hoắc Duệ Thần đi nhanh ra khỏi cửa, rẽ phải rồi mất hút sau đám trúc rậm rạp. Nhà lớn Hoắc gia rất phức tạp, nếu không phải người sống ở đây, thì đi một lúc có thể sẽ bị lạc. Hoắc gia được xây dựng từ xưa, theo phong cách Trung Pháp, nên đến nay vẫn giữ được sự đẹp đẽ và bền vững của nó. Lâm Chi Ái tức giận ngồi xuống ghế, tay đập mạnh xuống bàn, lớn tiếng gọi. Quản gia, ra đây, có chuyện gì sao? Ông mau cho người theo dõi Hoắc Duệ Thần và Liên Dạ Nguyệt, không cho chúng có cơ hội thân mật với nhau. Được, anh làm ngay đây. Lâm Chi Ái trợn mắt, cả người như bốc lửa, tức đến không thể làm gì. Liên Dạ Nguyệt là con dâu bà ta chọn, nhưng là chọn cho Hoắc Vũ, không phải Hoắc Duệ Thần. Chỉ khi như vậy, bà ta mới hoàn toàn nắm chặt toàn bộ tài sản Hoắc gia trong tay. Trước khi ba Hoắc chết do bệnh nặng, Lâm Chi Ái luôn ngày ngày chăm sóc, chỉ muốn hỏi về tấm di chúc ông đã để lại. Nhưng cho dù có cậy miệng thế nào, ông cũng nhất quyết im lặng cho đến chết. Chỉ khi có được sự giúp sức của Liên Thị và cài Liên Dạ Nguyệt bên cạnh Hoắc Vũ, bà ta mới có cơ hội tìm ra tin tức của di chúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, bà ta còn giữ một vài thứ hay ho để uy hiếp Hoắc Vũ và Hoắc Duệ Thần để có thể ngoan ngoãn nghe lời bà ta. Hoắc Duệ Thần đến Liên gia, Liên Dạ Nguyệt đã đứng chờ sẵn. Cô ta vô tình nhìn ra sau xe, sau đó vui vẻ lên xe, cài dây an toàn rồi xe bắt đầu chạy. Liên Dạ Nguyệt nhìn lên kính chiếu hậu. Sau đó quay sang Hoắc Duệ Thần, hỏi nhỏ. Anh thấy không, anh thấy, anh là muốn dụ dỗ mẹ anh đấy. Anh vô tình nói có hẹn với em, anh vừa ra khỏi Hoắc gia đã có người bám theo. Sao đây, đi đâu trước? Nơi đông người, nham hiểm, Liên Dạ Nguyệt bật cười, trêu đùa với người khác luôn là thú vui tao nhã của cô ta. Chọn cách diễn cùng Hoắc Duệ Thần và Hoắc Vũ, nhưng lại luôn miệng biện minh với Lâm Chi Ái, khiến bà ta bị xoay như trong chóng. Liên Dạ Nguyệt mở điện thoại, đưa đến trước mặt Hoắc Duệ Thần một tấm hình, sau đó nhếch mép nói. Đây là người yêu do mẹ anh chọn cho anh, có muốn diễn không, để mẹ anh xuất luôn con tướng này. Diễn thế nào đây, giả vờ như anh theo đuổi em, luôn muốn nắm tay, ôm eo, để họ nhìn thấy. Mẹ anh mà biết được, anh nói xem phản ứng sẽ thế nào. Hoắc Duệ Thần bật cười, đưa ngón tay lên khen ngợi Liên Dạ Nguyệt, sau đó đáp. Nguyệt Nhi, em đúng là quân cờ do mẹ anh chọn, thông minh nhạy bén như vậy, đúng là hiếm đấy. Hừ, em mà lại, phải rồi, mai em đến gặp chị Vivi, có muốn đi không? Chị ấy từ mặt luôn anh rồi, qua gặp cho lết về à, sao vậy, có xích mích gì sao? Hoắc Duệ Thần thở dài, kể lại tất cả mọi chuyện cho Liên Dạ Nguyệt nghe. Vừa nghe xong, cô ta đã tức giận quát, sao hai người ngu vậy, anh có biết, đối với người mẹ đơn thân, thứ gì quan trọng nhất không? Là gì, chính là con của họ đấy, đã là mẹ đơn thân, cho dù có chết, cũng không muốn ai làm hại hay muốn bắt con họ đi. Chị Vivi là sợ anh Hoắc Vũ còn giận chuyện 4 năm trước, rồi sẽ bắt Bảo Bảo đi. Không suy nghĩ gì đã đụng đến giới hạn của chị ấy, hiểu lầm nhân đôi rồi. Hoắc Duệ Thần nhíu mày, đúng là không suy nghĩ đến chuyện này, nếu không có chết, anh ta cũng không cho Hoắc Vũ đưa Diệp Hoắc Ảnh Quân đi. Liên Dạ Nguyệt lắc đầu, nhỏ giọng lên tiếng nói tiếp. Để em xem tình hình, sau đó sẽ nghĩ cách hàn gắn hai người họ. Nguyệt Nhi, hay là em làm quen với cô gái đó đi, kéo chân cô ta về phe mình đi. Tại sao lại là em? Anh không được sao, với tính cách vui vẻ hòa đồng của anh, ai mà chẳng phải lòng. Hoắc Duệ Thần bật cười, bỏ qua chuyện đó, cả hai cùng đến trung tâm thương mại, nơi rất nhiều người lui đến và dễ gây chú ý nhất. Cả hai xuống xe, nhìn quanh một lượt rồi mới cùng nhau đi vào trong. Hoắc Duệ Thần hóa thân thành anh chàng theo đuổi cô nàng, đi sát lại gần Liên Dạ Nguyệt, nhỏ giọng nói. Bắt đầu diễn nha, được, xem em đây. Duệ Thần, chúng ta đến kia đi. Được, chiều em. Hoắc Duệ Thần nắm chặt tay Liên Dạ Nguyệt hướng về shop thời trang mà đi đến. Cô ta tỏ ra ngượng ngùng trước cái nắm tay bất ngờ của Hoắc Duệ Thần. Hai tên theo dõi phía sau chụp lại khoảnh khắc hiếm có này, sau đó nhanh chóng theo sau cả hai. Liên Dạ Nguyệt rút tay lại, nhướng mày nhìn Hoắc Duệ Thần, vui vẻ nói. Ở đây đông người, anh đừng như vậy, để mẹ anh biết là không hay đâu. Có gì không hay, là anh theo đuổi em mà, mẹ anh cũng không thể ngăn cấm được. Nhưng em là vị hôn thê của anh trai anh, sau này là chị dâu của anh đấy. Anh mặc kệ, anh thích em, anh hai cũng không thể không nhường anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đối thoại vừa xong, hai tên theo dõi cũng biến mất, khiến Liên Dạ Nguyệt cười đến ôm bụng. Thấy sao? Em không phải diễn viên, nhưng diễn là phải xuất sắc. Được rồi, đi thôi, họ về báo cáo cho mẹ anh rồi đó. Dạ, cách chương.